Hello, xin chào các bạn, có quay trở lại rồi đây. Và hôm nay thì Cỏ sẽ gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Cuộc sống kỳ lạ của tôi của tác giả Cửu Lộ Phi Hương nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 74. Hiện tại có thể thấy nhận định trên quả nhiên là chính xác. Chỉ là trong trí tưởng tượng của tôi, bọn họ có chút xa vời với hình tượng những tiểu tinh linh hoạt bát đáng yêu hoặc lạnh lùng cao quý, từ nơi ở đến tính cách và hành vi. Tôi chăn trở hồi lâu, sau đó hỏi cô bé: "Vì sao em lại hận đại ma đầu đến thế?" "Hắn là cha ta." "À, bốn chữ này quả thật tôi nghĩ sao cũng không nghĩ ra nổi. Câu chuyện phía sau nó, e rằng một người ngoài mới gặp lần đầu như tôi không tiện hỏi quá sâu. Chính vì thế, tôi ngồi im tại chỗ, lặng lẽ đốt tiền giấy và không nói thêm gì nữa. Nhưng cô bé lại như tìm được một người chút bầu tâm sự, nên vừa đốt vừa lầm bầm oán trách: "Hừ, một nhân loại tầm thường, ỷ trong nhà có chút tiền, đọc vài quyển sách liền có thể lừa ngọt trái tim của mẹ rồi dụ dỗ mẹ sinh ra ta. Trước đây mẹ ta là một đúc khí sư, rất lợi hại, nhưng lại vì hắn ta mà bỏ dở sự nghiệp và không tiếp xúc với những giống loài phi nhân loại khác nữa. Kết cục, sau khi biết bà ấy là một tinh linh chứ không phải là một con người, hắn ta liền lật mặt ngay tắc lự, bỏ rơi hai mẹ con ta, hại mẹ phải chịu bao nhiêu đau khổ. Hừ, hắn ta sau đó thì nghe theo sự sắp xếp của gia đình và lấy một cô gái nhân loại làm vợ. Hừ, nhân loại và nam nhân chẳng có thứ nào tốt đẹp hết. Hiện tại ta cũng lớn rồi, ta rất muốn đi giết quách cái tên phụ bà kia. Thế nhưng mẹ không cho phép. Hừ, không thể tự tay giết hắn, thật đáng tiếc. Nhưng không sao, ta sẽ bằng cách ngày ngày trù ẻo hắn. Hừ, cho dù ta chỉ mang nửa dòng máu tinh linh, ta cũng không để hắn sống yên ổn." Cô bé nhìn đống lửa, tay không ngừng ném tiền giấy vào. "Không chết yên ổn, không chết yên ổn, tên phụ bạc sẽ bị hói đầu, mù mắt, lưỡi thối sữa." Tôi cầm đống tiền giấy trên tay, nhất thời không biết con nên ném vào đốt tiếp hay không. Chuyện này... Tôi nhìn đứa bé ngày càng đắm chìm vào việc lẩm bẩm nguyền rủa, nên quyết định thay đổi đề tài. "Chị còn chưa biết tên em nữa." "Ta tên Linh Linh, mẹ của ta tên Vi Vi." Cô bé quay đầu nhìn tôi hỏi: "Còn cô tên là gì?" "Chị tên..." Tôi khựng lại thầm nghĩ. Những phi nhân loại đều dùng tên giả nên tôi cũng không nhất thiết phải trung thực đến nỗi nói luôn cái tên thật của mình. Hơn nữa, tính tình cô bé này có chút bất định khó đoán, cho nên tự đặt đại một cái tên vậy. "Lý Đỗi Đỗi, tên là Lý Nhất Ngôn, vậy tôi sẽ tên là Ngô Nhất Ngữ, em gọi chị là Nhất Ngữ là được rồi." Lý Nhất Ngôn, Ngô Nhất Ngữ, nghe vừa hay. Trong khi Linh Linh còn đang nguyền rủa, tôi đã giúp cô bé đốt xong đống tiền giấy. Khi quay lại nhà, mẹ của Linh Linh và Vi Vi vừa từ bên giường của Lý Đỗi Đỗi đứng dậy. Tay cô ấy nắm chặt hai con dao nhỏ, trên đó còn dính máu tươi. Cô ấy xoay xoay cổ, phát ra từng tiếng răng rắc. Trong không gian âm u thế này, khung cảnh trước mắt thật sự không giống đang cứu người, mà giống như vừa chặt xác hơn. "Ice," cô ấy thở dài một tiếng. "Cắt đến độ cổ đau nhức luôn." "Cắt ư?" Tôi lập tức nhìn Lý Đỗi Đỗi đang nằm trên giường. Lý Đỗi Đỗi thì vẫn đang hôn mê, vạt áo của hắn mở rộng, ở vị trí gần tim có nhiều vết cắt nhỏ đang rỉ máu, nhuộm đỏ cả chiếc áo. Tuy thế, những vết thương ấy với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang dần dần lành lại. Tôi nhìn mà cảm thấy kinh hồn bạt vía. Chuyện này... Vì Vì vứt con dao trong tay xuống đất, có chút khó chịu tặc lưỡi một cái. "Đống thi trùng này thật chẳng dễ xử lý. Đây là độc dược của Vu gia ở Tương Tây, dùng nước nóng để dẫn ra cũng dẫn không được. Ta nghĩ thân thể của tên ma cà rồng này bình phục nhanh, nên chỉ cần dùng đao khứa vài đường rồi trực tiếp moi ra là được. Không ngờ tốc độ đám trùng chui vào mạch máu của hắn lại quá nhanh, dùng dao làm không kịp." Tuy nói tốc độ bình phục của hắn vốn nhanh, nhưng cũng không thể dùng dao sạch bừa như thế được chứ. Cắt dưa hấu khác với cắt thịt chứ. Tôi đau lòng vô cùng, nhưng không thể nổi cáu với đại phu, Vì thế, chỉ có thể cau mày, có chút bất lực nói: "Vậy cô không thể trị khỏi sao?" "Trị khỏi thì có thể, nhưng muốn gỡ trói phải tìm người buộc dây, phải đi Vu gia xin chút thuốc của họ thoa lên một chỗ để thuốc dẫn dụ thi trùng tụ lại. Khi ấy, chỉ cần đặt một con đỉa lên là có thể hút sạch chúng ra." Cách chữa trị này nghe ra thật đáng sợ, nhưng dù sao cũng có thể chữa khỏi. Vấn đề là... "Không phải đây là trùng của Vu gia sao? Họ có thể cho thuốc ư?" "Có thể cho là tốt nhất, còn không thì phải cướp về." Vivi thoải mái đi về phía chúng tôi, xoa đầu Linh Linh nói: "Con là cô nương trưởng thành rồi, không còn nhỏ nữa. Mẹ có việc ra ngoài mấy hôm, con ở nhà một mình được không?" "Hờ, mẹ không được xem thường con." "Được thôi, vậy mẹ đi đây." Wow, cô ấy quả nhiên là có tính cách mạnh mẽ, nhanh nhẹn. Trong lúc tôi còn đang thán phục thì Vivi đã lấy tay chọc chọc vào mặt tôi. "Đến đây, người tiễn ta đi." Tôi không dám phản kháng, nghe lời theo cô ấy đến tận cửa nhà. Vivi nhéo mặt tôi nói: "Lúc ta đi vắng, người giúp ta trông chừng tiểu nha đầu kia nhé." Tôi gật đầu: "Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt em ấy, chị Vivi yên tâm." "Ấy, ta không phải nhờ ngươi chăm sóc, chỉ cần cho nó chút đồ ăn để khỏi đói chết là được. Nếu ngươi không thể nấu ăn thì cứ bảo nó nấu cho. Ý ta là nhờ ngươi trông chừng nó, không để nó ra ngoài đi giết cha mình thôi." Một câu nói này nói ra thật nhẹ nhàng và hờ hững biết bao. Tôi mím chặt môi: Tôi sẽ cố hết sức." Vivi đi rồi, trong nhà chỉ còn tôi, tên mạng sống treo trên sợi dây là Lý Đỗi Đỗi, cùng cô bé lúc nào cũng luôn miệng nguyền rủa của mình. Vào ngày đầu tiên Vivi đi, tôi vốn rất lo lắng, sợ rằng có chuyện xảy ra. Vừa đến Linh Linh chạy ra khỏi nhà, vừa khiến Lý Đỗi Đỗi mất mạng. Nhưng ngày đầu tiên lại khiến tôi thấy an tâm đến không ngờ. Linh Linh quả thật như lời nó nói là một đứa bé không thể xem thường. Lúc sáng sớm tôi vừa mở mắt tỉnh dậy, nó đã tự mình làm xong 3 phần ăn sáng, đặt ngay ngắn trong phòng ăn. Bữa sáng gồm sữa đậu nành, cháo và một quả trứng gà chiên. Nó còn cẩn thận dưới lên một vài giọt nước tương cho vừa ăn nữa. Bữa ăn nóng hổi bày sẵn này thật sự là bữa ăn cấp độ hoàng tộc nhất mà tôi được chiêu đãi từ lúc lạc vào đây. Tôi cảm động đến vành mắt đỏ hoe. Tôi ngồi xuống, không nói nhiều nữa mà nhào vào ăn như hổ đói. Lý Đỗi Đỗi cũng đã xuống lầu, hắn chỉ uống chút sữa đậu nành, còn mấy món khác không hề động đũa. Xong xuôi, hắn chẳng nói tiếng nào, lặng lẽ trở về phòng mình. Chính vì thế, tôi không chút khách sáo chén sạch luôn phần cháo và phần trứng gà của hắn. Đợi tôi ăn xong, Linh Linh mới nói: "Hừ, ma cà rồng vừa phiền toái lại vừa kén ăn, rõ ràng đói đến độ răng nanh lộ cả ra ngoài mà còn giả vờ." Tôi một miệng đầy trứng gà khiến cả hai má phồng căng lên. Tôi vừa uống một ngụm lớn sữa để nuốt trứng xuống, vừa nhìn theo hướng Lý Đỗi Đỗi bước ra khỏi phòng ăn. Bước chân hắn nhẹ nhàng, lúc lên lầu còn vịn vào thành cầu thang. Từ lời Linh Linh nói có thể xác định đây chính là biểu hiện của việc đói sắp xỉu. Nghĩ lại thì đã nhiều ngày hắn không ăn uống gì rồi, trong người còn có thi trùng quấy phá, chắc là hắn đang rất đói. Nhưng tự hiến mình tới cửa để hắn hút máu thì tôi có chút sợ hãi, còn đem Linh Linh đi thì chuyện phạm pháp này tôi làm không nổi, vậy thì chỉ còn cách... "Linh Linh, núi này có động vật sinh sống không? Em có từng đi bắt chưa?" "Cần gì phải lên núi bắt, sau vườn nhà ta có nuôi gà." "Ồ, thì ra tinh linh cũng thích nuôi gà à?" "Hừ, vậy cô nghĩ trứng từ đâu ra? Sáng sớm nay ta đã đi lượm đấy, đều là những quả trứng mới nhất." "Ồ, thì ra không phải sau khi liên minh phi nhân loại thành lập họ mới thích ứng với hoàn cảnh sống, mà hiện tại họ đã thích ứng đến thế này rồi, thật tuyệt vời." Nhận được sự đồng ý của Linh Linh, chúng tôi ra sau vườn chọn một con gà. Sau việc giết thỏ, mổ chim, tôi cho rằng việc giết gà không thể làm khó được tôi. Thế nhưng tôi đã quá ngây thơ. Những con tôi giết trước đây đều là nhờ Lý Đỗi Đỗi giết một nửa rồi. Còn con gà này là gà nuôi trong núi. Lực quẫy đạp của nó cực lớn, tôi chạy loanh quanh không biết dính bao nhiêu lông gà, đạp bao nhiêu phân gà. Sau nửa tiếng đồng hồ quần quật cực khổ, tôi lại chẳng bắt được con nào. Ngược lại còn khiến bản thân đầu tóc bù xù, mồ hôi đầm đìa. Cuối cùng cũng do Linh Linh không nhịn được nữa mà ra tay giúp tôi bắt một con gà trống lớn. Sao cô không bảo hắn tự ra chuồng chọn lấy một con mà ăn đi, cớ gì phải hầu hạ hắn đến mức độ này? Anh ấy chắc chắn không thích đến những nơi như thế này đâu. Lý Đỗi Đỗi hiện tại chả khác gì trăng trên trời, vừa cao vừa lạnh. Ngay cả bản thân tôi còn không nỡ để hắn ra đây tự bắt gà. Tôi chẳng khác gì cổ nhân ngắm trăng, ngước nhìn hắn, tôn thờ hắn. Trong thực tế, tôi chẳng thể đối xử tốt với hắn như vậy, bởi sẽ làm lộ tình cảm của mình. Chính vì thế, tôi muốn ở trong mộng cảnh đối xử với hắn tốt hết sức có thể, cung phụng hắn hết sức có thể. Những lời trong lòng này không thể nói với Linh Linh. Khi tôi còn đang nghĩ ngợi, Linh Linh đã nắm chặt hai cánh của con gà trống. Con gà như dán chặt trên tay nó, ngoài cái cổ còn hơi cựa quậy, chân còn hơi quẫy đạp, thì toàn thân dường như không động đậy gì. Này, Linh Linh đưa con gà cho tôi. Tôi nhìn con gà nhìn tôi. Cuối cùng tôi nhắm mắt, cắn răng nhận lấy con gà, túm lấy hai cánh của nó và sống chết giữ chặt. Con gà không chút động đậy trong tay Linh Linh, khi chuyển sang tay tôi, dường như nó phát hiện tôi là kẻ dễ ăn hiếp nên ra sức dãy giụa. Tôi không dám buông lỏng tay, cố gắng nắm chặt hai cánh của nó, nhưng lúc này tôi mới nhớ ra một việc. Tôi phi như bay vào nhà, rồi xông thẳng vào phòng Lý Đỗi Đỗi. Tôi xách con gà đang không ngừng dãy giụa kêu la, mồ hôi đầm đìa, nhìn hắn hỏi. Ban nãy em quên hỏi anh muốn tự mình uống hay em giúp anh rút ra? Dù sao trước đây, Lý Đỗi Đỗi và Bồi Bồi đều pha bột máu uống. Tôi cũng không biết quá trình ăn uống đó diễn ra như thế nào. Lý Đỗi Đỗi ngồi trên giường, đối diện với con gà đang dãy chết, mặt hắn lạnh nhạt, không chút cảm xúc nhìn tôi nói. Mang đi đi. Hắn kiêu ngạo, chẳng khác gì một đóa hoa tôn quý. Tôi vô cùng sốt ruột, ngoài việc bị con gà làm phiền ra, tôi còn lo sức khỏe của hắn. Nhưng anh mấy ngày liền không ăn gì rồi, anh phải ăn gì đó chứ? Lý Đỗi Đỗi nhìn chằm chằm tôi, sắc mặt có chút không vui. Đã là lúc nào rồi, hơn nữa cơ thể anh đang bị thương, anh không thể kén ăn như vậy. Lý Đỗi Đỗi nhìn tôi một lúc, sau đó không nói gì, đứng dậy và bước về phía tôi. Lúc hắn tiến gần lại, con gà trong tay dường như nhận phải một sự uy hiếp và kích động cực lớn. Nó bắt đầu dãy giụa điên cuồng, hệt như hồi quang phản chiếu. Nhưng khi Lý Đỗi Đỗi bước gần hơn một chút, nó không cần động đậy gì nữa mà nằm yên lặng như chết. Lý Đỗi Đỗi đứng trước mặt tôi, bóng của hắn tựa như bao trùm cả người tôi. Ngươi dùng thứ đồ ăn ti tiện này để sỉ nhục ta. Ti tiện, sỉ nhục. Sau này khi anh uống bột máu, ăn canh chua, cay máu, có cảm thấy một chút ti tiện nào không? Đó chẳng phải cũng chế xuất từ máu của gà, vịt, heo, bò sao? Lúc giữa các ma cà tổng tranh luận về việc uống bột máu chay hay là mặn, anh còn lên mạng khoác chiếc áo ăn chay rồi phất cớ hô hào mà. Bồi Bồi đã mách tôi nghe hết rồi. Cái này... Tôi còn muốn giải thích đôi câu, bất chợt Lý Đỗi Đỗi nhấc tay lên bóp cổ tôi. Người dựa vào cái gì? Những ngón tay Lý Đỗi Đỗi càng thêm siết chặt cổ tôi. Tận lúc này tôi mới cảm thấy bị áp lực. Trong lúc căng thẳng, tay tôi buông lỏng ra, con gà trống cứ thế chạy thoát. Thế nhưng Lý Đỗi Đỗi lại không hề thả lỏng tay. Ngón tay hắn di chuyển lên trên cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Người dựa vào cái gì mà không sợ ta? Dựa vào cái gì mà không sợ hắn ư? Bởi vì từ sâu trong tâm khảm tôi biết được một điều chắc chắn rằng anh sẽ không giết em. Khóe môi Lý Đỗi Đỗi chợt cong lên tạo nên một nụ cười đầy trào phúng. Và rồi hoàn toàn bất ngờ, Lý Đỗi Đỗi hơi cúi đầu xuống, cắn lên môi tôi. Đó không phải là một nụ hôn, mà là hắn đang trực tiếp cắn nát môi tôi, tựa như muốn rút cạn hết thảy máu trong miệng. Còn rất nhiều máu đang thuận theo cằm chảy xuống. Răng nanh của hắn vì đuổi theo dòng máu mà tạo nên một vết xước trên cổ tôi. Cuối cùng, tại một bên cổ, hắn không tiếc sức lực mà dùng hai răng nanh của mình cắn phật vào. Đầu óc tôi giờ khắc này là một mảng trống rỗng. Lý Đỗi Đỗi cắn tôi. Sự đau đớn cùng cảm giác máu đang chảy xuống chỉ mang đến cho tôi duy nhất năm chữ: Lý Đỗi Đỗi cắn tôi. Hắn hút hết nhiệt độ trong người tôi, khiến những đầu ngón tay tôi bắt đầu lạnh toát, hai chân bủn rủn. Nếu như không có cánh tay hắn giữ lấy eo, tôi nghĩ giờ phút này mình đã quỳ trên đất. Tôi muốn đẩy hắn ra, thế nhưng hai tay đã vô lực, chỉ có thể đặt lên trước ngực hắn như đáp lại cái ôm của hắn. Hắn dùng hết sức lực giữ chặt lấy tôi, dùng sự lạnh lẽo của hắn rút cạn thân nhiệt tôi. Cuối cùng, hai răng nanh của hắn hơi động đậy. Hắn giật mạnh đầu ra, nghỉ ngơi một chốc và thu cặp răng nanh vào. Hắn ôm lấy tôi và nhẹ nhàng phả hơi vào tai tôi. Hơi thở đó trầm đục hơn bình thường rất nhiều, cũng vô cùng khản đặc. Ta có thể giết ngươi. Như đang nỉ non với người tình, từng lời nói đáng sợ của hắn cứ thế lọt vào tai tôi. Hãy vĩnh viễn giữ lấy nỗi kính sợ này đi, đồ con sâu cái kiến. Vì mất quá nhiều máu, tôi bắt đầu cảm thấy mông lung, chưa kịp phản ứng gì, cơ thể đã mềm nhũn và ngất xỉu ngay trong vòng tay hắn. Lúc bóng tối hoàn toàn bao trùm, thứ duy nhất tôi cảm nhận được đó là vòng tay giá lạnh nhưng mạnh mẽ của hắn chưa từng buông lỏng tôi. Tôi bị hút máu đến hôn mê, lúc tỉnh dậy thì thấy Linh Linh đang chăm sóc mình. Trong phòng tràn ngập mùi canh gà hầm. Thấy tôi tỉnh lại, Linh Linh liền bưng chén canh đến bên giường nói: Ta đã đi lên núi hái vài vị thuốc bổ máu hầm với gà trống, cô ăn rồi sẽ nhanh khỏe lại thôi. Con gà trống. Xem ra con gà trống sau vườn kia vẫn không thoát khỏi số mệnh rồi. Cũng giống như tôi, cuối cùng đã bị Lý Đỗi Đỗi xem là thức ăn mà hút máu. Tôi nhấc tay lên, bởi vì không còn sức lực nên ngón tay không kiềm được có chút run rẩy. Các đầu ngón tay tôi hơi tê, khiến xúc giác không còn nhạy bén. Tuy thế, tôi vẫn cảm nhận được hai điểm vết thương hơi nhô lên do đã đóng vảy trên cổ. Đó là vết tích chứng tỏ Lý Đỗi Đỗi đã cắn tôi. Nào, uống canh đi. Linh Linh đưa chén canh đến trước mặt tôi. Tôi cố gắng chống người dậy, nhưng toàn thân thật sự không còn chút sức lực. Sau mấy lần cố gắng, cuối cùng tôi phải dựa vào sức của Linh Linh mới miễn cưỡng ngồi thẳng người dậy được. Tôi nhìn Linh Linh, tỏ ý nhờ nó chuyển chén canh qua cho tôi. Bất ngờ, Linh Linh rời mắt nhìn ra ngoài cửa phòng. Tôi cũng nhìn theo ánh mắt của nó, nhưng bởi vì động tác chậm chạp nên chỉ nhìn thấy được bóng hình, những sợi tóc dài màu vàng kim phấp phới biến mất sau khung cửa. Lý Đỗi Đỗi, hắn ta vẫn chưa hút đủ sao? Nghĩ đến cảm giác lạnh lẽo khi một lượng máu lớn bị hút ra khỏi cơ thể, còn có cơn chóng mặt sinh lý đáng chết đi kèm, tôi sợ hãi, bịt chặt cổ. Hừ, ngoài đàn ông nhân loại thì ta căm ghét nhất chính là giống đực ma cà rồng. Linh Linh quay đầu lại nhưng không đưa chén canh qua, nó múc một thìa lớn, thổi cho nguội rồi đút cho tôi. Hành động này vô cùng thành thục, chắc chắn được hình thành do chăm sóc người khác rất nhiều lần. Tôi húp một muỗng canh gà thoang thoảng mùi thuốc, nước canh chảy thẳng từ khoang miệng xuống bao tử. Linh Linh lại đút tôi thêm mấy muỗng. Ăn xong chén canh, tôi thấy người mình dần ấm lên, lúc này mới có tinh thần hỏi Linh Linh: Tại sao vậy? Một thứ thì lòng lang dạ sói, một thứ thì vô tâm vô phế. Linh Linh lại đút thêm cho tôi một muỗng nữa. Cô bé nói năng chẳng khác gì người trưởng thành. Cha ta vong ân phụ nghĩa là do ngu ngốc, còn tên ma cà rồng này thì đơn thuần là do máu lạnh. Hắn là một cục đá, sẽ mãi trơ trơ như thế thôi. Lý Đỗi Đỗi là cục đá ư? Trong đầu tôi xẹt qua một việc xảy ra rất lâu về trước, trong chung cư, Lý Đỗi Đỗi mang dép lê, mặc quần áo ngủ cùng Bồi Bồi ra ngoài đánh nhau. Và khi chúng tôi bị rơi xuống hang động thạch nhũ ở dưới Vũ Long, Lý Chư Chư vì cứu tôi mà pháp khí vỡ tan. Còn có rất nhiều những sự kiện nhỏ nhặt, khi hắn đòi tiền thuê nhà, khi cùng nhau ăn lẩu và cả khi hắn ngủ vùi trong lòng tôi. Đối với tôi, Lý Đỗi Đỗi không phải là đá, cũng không hề trơ trọi như đá. Bởi hắn vốn rất có nồng nhiệt với tôi, với mọi người trong chung cư, thậm chí với cả hiệp hội, với cả tổ chức phi nhân loại cùng nhau lập nên. Tất cả hắn đều đối xử bằng một sự ấm áp. Cho nên hắn mới vào làm ở đó lâu và tích cực như vậy, cũng để duy trì trật tự cho những phi nhân loại. Hắn có máu có thịt, có hỉ nộ ái ố, có thứ yêu thích và cũng có thứ không thích. Hắn không giống như những gì hắn nói, cũng không giống một ma cà rồng lạnh lùng trong miệng người đời. Thật ra, hắn sở hữu một trái tim vô cùng ấm áp. Lý Đỗi Đỗi mà tôi quen chính là người như vậy đấy. Đại tỷ à, tỷ đừng có thích hắn ta nữa. Linh Linh khuyên tôi. Tôi trầm mặc rất lâu. Chuyện đó rõ ràng đến thế ư? Ánh mắt tỷ tỷ nhìn hắn giống hệt với ánh mắt mẹ nhìn cha ta. Mẹ ta đã đủ đáng thương rồi, ta không muốn tỷ đi vào vết xe đổ ấy. Còn có thể làm gì khác đây, tôi đã lỡ thích Lý Đỗi Đỗi rồi, tuy không phải là Lý Đỗi Đỗi của hiện tại, nhưng hắn và hắn vẫn cùng một người. Tôi im lặng uống hết chén canh, cả ngày nay tôi được Linh Linh chăm sóc và nằm suốt trên giường, bởi vì khí huyết không đủ nên buổi sáng tôi đều ở trong trạng thái mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê. Đến buổi tối, bất ngờ lại có tinh thần đôi chút. Ánh trăng trong núi cao hơn bên ngoài, bốn phía quanh nhà thì yên tĩnh đến dọa người. Vì thế, vào thời khắc đêm khuya lạnh ngắt như tờ này, dù trong phòng có một cây kim rơi xuống, tôi cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Phòng bên cạnh của Lý Đỗi Đỗi đang truyền đến tiếng rên rỉ và chật vật. Tôi sờ lên vết thương trên cổ, lý trí bảo bản thân một vạn lần không được đi qua, không được đi qua, vì tôi chỉ là phận con sâu cái kiến. Nhưng đợi lúc hồi thần, tôi đã thấy bản thân đang đứng trước cửa của phòng Lý Đỗi Đỗi. Bỏ đi, đành chấp nhận thôi. Tô Tiểu Tín, đối với những chuyện liên quan đến tên ma cà rồng này, mày không thể làm ngơ, dù cho việc đó có thể khiến mày mất mạng. Tôi tự nói với bản thân rằng, thật may vì tất cả chỉ là một giấc mộng. Tôi đưa tay đẩy cửa phòng Lý Đỗi Đỗi ra, hắn đang nằm trên giường, mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi túa ra thấm ướt cả tóc. Tình cảnh này giống hệt với những đêm trước. Đêm nay, Lý Đỗi Đỗi dường như phải chịu sự đau đớn lớn vô cùng. Hay nói cách khác, lúc trước hắn đã luôn phải chịu đựng, nhưng hiện tại nó đã vượt quá giới hạn của hắn. Lý Nhất Ngôn. Tôi gọi tên hắn, hy vọng có thể giúp hắn tỉnh táo và đỡ hơn đôi chút. Thế nhưng lại chẳng có tác dụng. Tôi không biết mình có thể làm gì cho hắn. Thứ duy nhất tôi có thể nghĩ được lúc này đó là đi đun một ít nước để nhúng khăn lau mồ hôi giúp hắn. Và lúc tôi đứng dậy muốn rời khỏi thì bất ngờ một bàn tay lạnh băng nắm lấy cánh tay tôi. Tôi ngẩn người, bàn tay đó dùng sức giật mạnh một cái kéo tôi về phía giường. Chưa kịp lên tiếng nào thì tôi đã bị Lý Đỗi Đỗi dùng tay còn lại ôm ngã xuống giường. Trong vòng tay của hắn, tôi nhanh chóng tự che lấy cổ mình. Nhưng Lý Đỗi Đỗi lại chẳng làm gì tiếp nữa. Đừng động đậy, hắn nói, âm thanh đầy khàn đục, vòng tay càng thêm siết chặt. Bởi vì cách nhau rất gần nên tôi có thể cảm nhận được cơ thể hắn đang run rẩy, cũng có thể nhìn rõ dưới ánh trăng bàng bạc từ bên ngoài hắt vào, dưới da mặt hắn đang có những bóng đen đang nhẹ nhàng chuyển động qua lại. Tôi chợt nhớ đến điều hắn từng nói, rằng thi trùng trong người hắn thích những nơi ấm áp, cho nên hắn ôm tôi để thi trùng tập trung hết về tay, như vậy có thể giảm bớt đau đớn. Vòng tay đang ôm tôi nhất thời trở nên có chút đáng sợ. Tôi chợt nghĩ đến những gì Vivi nói trước khi đi. Thi trùng này chỉ có thể dùng thuốc của Vu gia mới có thể dẫn ra được. Nếu vậy, chúng tôi sẽ không dễ dàng gì mà rời khỏi cơ thể Lý Đỗi Đỗi. Chỉ là chúng đang đến thời khắc hoạt động sôi nổi hơn và thích làm loạn trong người Lý Đỗi Đỗi, mà tôi vừa khéo có thể giảm bớt đau đớn cho hắn. Tôi nằm trong lòng Lý Đỗi Đỗi, không dám động đậy. Còn Lý Đỗi Đỗi cố gắng chịu đựng sự đau đớn, im lặng không nói. Thời gian tại giờ phút này như ngừng trôi. Ánh trăng, nơi hoang vu, cùng nằm trên một chiếc giường, nhưng trừ cái ôm này ra thì không còn gì khác. Khí huyết trong người tôi vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, nên bị hắn ôm một hồi, cơn buồn ngủ đột nhiên kéo đến, khiến tôi ngủ quên mất. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi lại thấy Lý Đỗi Đỗi đang nhìn mình. Hắn quan sát tôi như quan sát một kỳ chân dị bảo của thế gian, chẳng khác gì muốn khắc sâu hết thảy từng đường nét, từ đường chân tóc đến tận xương hàm, tỉ mỉ đến vậy. Lúc tôi tỉnh dậy, Lý Đỗi Đỗi sớm đã buông tôi ra. Hắn đang ngồi trên ghế đọc một quyển sách cũ không biết lôi từ đâu ra. Nghe thấy động tĩnh, Lý Đỗi Đỗi đầu không ngoảnh lại nói: "Tự mình về phòng, chuyện tối qua không có lần sau." Vừa tỉnh dậy, nghe thấy câu này khiến tôi nhất thời không biết phản ứng thế nào. "Em chỉ muốn giúp anh..." Không chờ tôi nói xong, Lý Đỗi Đỗi tiếp tục nói: "Lần sau, đừng có hòng có cơ hội được tỉnh dậy." "Không có lần sau, đừng hòng được tỉnh dậy, con sâu cái kiến." Những câu từ này cứ xoay vòng trong đầu, khiến toàn thân tôi nhất thời lạnh toát. Dường như sự nhiệt tình của bản thân đều bị mang cho chó ăn hết rồi. Tôi có chút oan ức, có chút buồn bã, nhổm người dậy. Những tưởng rời khỏi đây coi như là xong chuyện. Nhưng suy đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy rất tức giận. Trong mộng cảnh này, Lý Đỗi Đỗi hành hạ tôi cũng đã hành hạ rồi. Tôi chăm sóc hắn cũng đã chăm sóc rồi. Tôi đối tốt với hắn bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Anh còn mẹ nó, còn muốn cái gì đây? Cả ngày cứ dở dở ương ương đi hành hạ người khác. Không lẽ anh muốn tôi phải phụ họa theo nữa sao? Càng nghĩ, tôi càng thêm tức tối. Sự nhún nhường mấy ngày nay bỗng chốc hóa thành cơn thịnh nộ. Một bụng lửa giận bốc lên khiến tim tôi đập mạnh. Dù sao đây chỉ là mộng cảnh, Lý Đỗi Đỗi không thể một chưởng mà tát chết tôi được. Làm người phải có chính khí. Dù sao ngoài đời tôi cũng là một tác giả giỏi hẳn hoi. Tôi bước nhanh ra phía sau ghế Lý Đỗi Đỗi đang ngồi. Hắn biết tôi đang đi về phía hắn nên liền nhíu mày lại, mặt mày khó chịu quay đầu sang. Tôi hung hăng giơ tay muốn đập vào gáy hắn, nhưng Lý Đỗi Đỗi đã nhanh hơn tôi. Ánh mắt hắn rét lạnh, trực tiếp bắt được tay tôi. Hắn híp mắt nhìn tôi: "Muốn chết hả?" "Anh mới là muốn chết ấy, anh là tên khốn kiếp." Tôi nhấc chân hung hăng đá vào cái ghế hắn đang ngồi. Tuy không tạo nên bất kỳ thương tích gì, nhưng hành động này đại diện cho việc tôi đang chà đạp uy quyền của hắn. Từ trong ánh mắt híp lại đầy phẫn nộ của Lý Đỗi Đỗi, tôi còn thấy được một chút chấn động và bối rối. "Anh thích làm gì thì làm đi, tôi đây không rảnh mà hầu hạ anh. Cho anh đau chết bà anh luôn đi." Tôi hung hăng muốn rút tay về, không ngờ lại thành công. Tôi quay đầu, một mạch đi thẳng ra khỏi phòng Lý Đỗi Đỗi. Trên đường trở về tôi thở hồng hộc, nên vừa về đến phòng tôi bắt đầu dựa tường thở gấp. Linh Linh đang chuẩn bị bữa sáng ở dưới lầu, nghe thấy tiếng động, cô bé thân hình nhỏ nhắn mặc tạp dề, tay cầm xạ liền chạy lên lầu. Khi thấy tôi dựa vào tường, nó hỏi: "Lý Nhất Ngôn ăn hiếp tỷ hả?" Tôi lắc đầu, nhưng sau khi nghĩ lại, tôi liền gật đầu. "Hắn đánh tỷ hả?" Linh Linh vô cùng phẫn nộ. "Không có." "Vậy sao tỷ lại ôm ngực thở gấp thế?" "Thật sảng khoái." Tôi lại hít sâu vào một hơi, nhưng có chút chóng mặt. Sau khi đối đầu với Lý Đỗi Đỗi, cả người tôi vô cùng sảng khoái. Nhưng sau đó, Linh Linh đã hỏi tôi một vấn đề. "Ma Cà Rồng lòng dạ hẹp hòi, tỷ cũng từng nghĩ qua hắn sẽ báo thù tỷ như thế nào không?" "Không có." Tôi ngay lập tức liền hóa đá. Sau khi ném cho tôi ánh mắt bảo trọng và la lên bữa sáng đã xong, nó cầm cái sạn đi xuống lầu. Tôi theo nó đi xuống phòng ăn, ngồi bên một đầu của chiếc bàn. Hai chân tôi run rẩy, trong lòng thì sốt ruột. Từ trước đến nay, tính cách của Lý Đỗi Đỗi luôn là có thù tất báo. Hắn nhất định không dễ gì mà tha cho tôi. Nhưng quan tâm đến hắn làm gì chứ? Cứu hắn tôi cũng cứu rồi, máu cũng cho hắn uống luôn rồi, vui vẻ đối xử và ngôn từ tốt đẹp cũng đã làm rồi. Nhưng dù tôi có làm gì thì tên Lý Đỗi Đỗi này cũng không có tâm tình tốt. Vậy chi bằng tôi cứ điếc không sợ súng, anh càng xỉa xói tôi càng làm tới. Anh không thích ở chung một chỗ với tôi, vậy chúng ta đừng sống tốt với nhau nữa. Xem chừng hắn trước đây cũng đã quen với việc này rồi. Càng nghĩ càng tức, điều đó khiến tôi vốn đang thiếu máu, cảm thấy xây sầm. Tôi uống sữa đậu nành để bình tâm lại. Bất ngờ phía bên ngoài phòng ăn truyền đến tiếng bước chân. Khi tôi quay đầu lại nhìn thì vừa khéo nhìn vào mắt của Lý Đỗi Đỗi. Tôi ngẩn ra, sau đó lấy hết dũng khí đối diện với sự trầm mặc của hắn. Không thể chùn bước, ai chùn bước trước thì người đó thua. Khi tôi đang ra sức nhìn hắn thì bất ngờ Lý Đỗi Đỗi rời mắt đi. Hắn thế nhưng lại nhận thua sao? Hắn đi về phía đầu bên kia ngồi xuống, rồi cầm ly sữa đậu nành lên uống. Hắn vô cùng trầm mặc, cũng không hề nhìn tôi, càng không nói chuyện đến chuyện báo thù. Chuyện sáng nay hắn định cứ như thế mà bỏ qua luôn ư? Thật là ngoài dự liệu. Tiểu Tinh Tinh, khi uống xong sữa đậu nành, Lý Nỗi Nỗi mở miệng nói, không ngờ là nói với Linh Linh. Đưa chìa khóa gác mái cho ta. Hai chân Linh Linh rất ngắn, nên khi ngồi trên ghế, hai chân không đụng đất. Nó đung đưa hai chân nói, làm gì? Nó vừa ăn ốp la, vừa hỏi Lý Đỗi Đỗi. Trên gác có pháp khí trước đây mẹ ta từng làm, không thể tùy tiện cho người lạ lên được. Ta không hứng thú với mấy thứ mục nát đó. Lý Đỗi Đỗi nói thêm, trước khi người mẹ lề mề của ngươi trở về, ta không muốn bị phế nhân làm phiền. Tôi đặt đũa xuống. Ai là phế nhân? Linh Đình cũng khó chịu hỏi, mẹ ta khi nào lề mề hả? Nếu mẹ của Linh Linh có mặt ở đây, chắc cô ấy cũng sẽ hỏi, mấy pháp khí của ta mục nát chỗ nào? Đây chắc chắn là tài năng của Lý Đỗi Đỗi, có thể dùng ít từ ngữ nhất có thể để cạnh khóe người khác. Không những thế, hắn còn nói rất hùng hồn và tràn đầy tự tin. Hắn khoanh tay dựa vào lưng ghế. Mẹ người đã đi mấy ngày, nếu đi tương Tây, đáng lẽ phải về rồi. Nhưng hiện tại vẫn chưa thấy bóng dáng, không gọi là lề mề thì gọi là gì? Linh Linh còn nhỏ, nhất thời không biết phải phản bác thế nào. Lúc này, Lý Đỗi Đỗi liền quay sang tôi nói, tự soi gương đi, rồi hãy cùng ta tranh luận việc người có phải là phế nhân không? Tôi không phải là Linh Linh, tôi vốn đã quen với cái tên Lý Đỗi Đỗi chuyên đi cạnh khóe người khác này. Do đó, tôi rất nhanh đã soạn xong câu phản bác. Mặt tôi biến thành như này không phải sinh ra đã bị, mà là vì lấy máu cho anh ăn. Thế nên bây giờ tôi mới tàn phế. Tên ma cà rồng kia, về tình về lý, anh nên cảm ơn tôi đã cứu anh một mạng mới phải. Lý Đỗi Đỗi nhướng mày cười lạnh. Còn có thể nghĩ khí như thế này à? Ngược lại, phải là ngươi cảm ơn thì mới đúng hơn. Anh tha mạng cho tôi á? Tôi tức quá phì cười. Ma cà rồng các anh đều là thứ không phân định thị phi trắng đen lẫn lộn như thế này sao? Kẻ mạnh là chân lý, kẻ yếu là sai trái. Ta mạnh, ngươi yếu, nên ta đúng, ngươi sai. Trắng đen lẫn lộn, ngươi mới là người như thế đấy, đồ phế nhân không biết ơn nghĩa là gì. Làm gì có chuyện dùng mạnh yếu để nói đúng sai chứ? Tôi tức giận đập bàn đứng dậy. Anh đúng là cuồng ngôn đoạt lý mà. Kẻ mạnh đặt ra luật lệ, kẻ yếu phục tùng chúng. Từ đó có thể thấy nhân loại các người phải bày vẻ dạ nhân tả nghĩa, lễ nghĩa nhân đức các thứ để kẻ yếu thấy tự an ủi và kẻ mạnh thêm vững tâm. Vì thế ta không tin tưởng nhân loại. Ở thế giới của ta, ta là luật lệ. Mà chiếu theo đó, chuyện đêm qua là do ta, tha ngươi một mạng. Hắn nhấn mạnh câu này, sau đó nhìn tôi nói, không phải ta cũng giống nhân loại các ngươi vài điểm sao, làm việc thiện, không cần cảm ơn. Hắn còn mẹ nó chứ, rõ ràng những lý luận của hắn béo mó là vậy, thế mà tôi không cãi lại được. Lý Đỗi Đỗi đứng dậy, việc toàn thắng trong cuộc chiến này khiến hắn cảm thấy vô cùng đắc ý. Đằng sau vẻ ngoài kiêu ngạo đó còn pha lẫn sự hả hê. Nhìn hắn bây giờ bắt đầu sống với Lý Đỗi Đỗi mà tôi quen biết rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy được hình ảnh ông chủ nhà trọ từ Lý Đỗi Đỗi tóc dài này. Hắn gõ lên bàn, hắt cầm với Linh Linh rồi kiêu ngạo nói, chìa khóa. Linh Linh vẫn ngồi trên ghế nhưng chân thôi không đung đưa nữa. Nó nhìn chòng chọc vào Lý Đỗi Đỗi. Vậy thì hà cớ gì ngươi lại tha tỷ ấy một mạng? Câu hỏi này của Linh Linh dường như đang tra khảo linh hồn của Lý Đỗi Đỗi. Khóe môi đang nhếch của Lý Đỗi Đỗi hơi cứng lại. Tôi cũng bất giác lần nữa ngẩng đầu nhìn hắn. Bên tai tôi vang lên tiếng Linh Linh đang chất vấn hắn bằng thanh âm non nớt hồn nhiên của một đứa trẻ. Ngươi lợi hại như thế, theo luật lệ của ngươi, vì sao lại tha cho tỷ ấy? Đúng vậy, là vì sao chứ? Có phải chăng là vì Lý Đỗi Đỗi tóc dài này cũng đã nảy sinh một chút lòng trắc ẩn với tôi? Tôi hơi đỏ mặt nhìn Lý Đỗi Đỗi. Ngay khoảnh khắc tim tôi trào dâng hàng ngàn suy nghĩ, thì từ mảnh rừng bên ngoài truyền đến tiếng kêu la thảm thiết của một con chó. Âm thanh đó đã đánh vỡ sự trầm mặc của chúng tôi, khiến tất cả bất giác quay đầu nhìn ra ngoài. Qua lớp thủy tinh nhiều màu, bên trong cánh rừng khô héo, có một con chó, lớp lông nâu đang cắn xé một con chó nhỏ màu đen. Cảnh tượng vô cùng bạo lực ấy, vậy mà Lý Đỗi Đỗi lại chẳng có chút cảm xúc gì, còn Linh Linh chỉ quay sang nhìn một cái rồi thôi. Con chó nhỏ sắp bị cắn chết rồi. Tôi vội vàng đứng dậy, cầm lấy bộ dao nĩa và cái chén trên bàn, xông ra ngoài. Khi ra đến nơi, con chó nhỏ đã không còn sức để kêu la, chỉ có con chó lớn đang phát ra từng tiếng cừ cừ, đầy tức giận từ cuống họng. Tôi ném cái chén về phía nó, tiếng chén sứ vỡ khiến nó giật mình há miệng. Con chó lập tức quay về phía này nhìn tôi, cặp răng nanh của nó khiến tim tôi lạnh toát. Tôi nhìn con chó nhỏ đang nằm hấp hối trên mặt đất rồi cắn răng, chĩa dao nĩa đang cầm trong tay về phía con chó lớn rồi hù dọa. Xì, cút đi, mau cút đi. Bị tôi dọa, con chó lớn hơi run rẩy nhưng không bỏ đi. Nó luôn trong tư thế tấn công, tìm cơ hội nhào qua cắn chết tôi. Tôi có chút sợ hãi, thân thể vốn đang yếu, ban nãy lại vừa chạy vừa la hét. Rất nhanh, đầu óc đã xây sẩm. Chính tại lúc này, con chó hoang ban nãy còn sung sức thì nay âm thanh phát ra đã nhỏ xíu. Nó bắt đầu thối lui về sau, gâu một tiếng, tựa như xin tha mạng rồi cụp đuôi chạy mất. Khi quay đầu lại, tôi thấy Lý Đỗi Đỗi đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Mày làm tốt lắm. Tôi nhìn chằm chằm vào tiểu hắc cầu tội nghiệp và không thèm khen Lý Đỗi Đỗi tiếng nào. Lý Đỗi Đỗi khó chịu nhíu mày. Người... Không đợi hắn nói xong, tôi chạy thẳng đến chỗ chú chó. Nó vô cùng đáng thương, toàn thân bê bết máu, nằm trên đất và liên tục phát ra những tiếng kêu cứu yếu ớt. Đôi mắt đen láy ngập tràn nước nhìn tôi khiến tim tôi đau xót, mềm nhũn. Lý Nhất Ngôn, anh cho em mượn áo một chút, chúng ta bỏng nó lên rồi băng bó vết thương. Lý Đỗi Đỗi bước đến, hắn khoanh tay, lưng thẳng tắp nói, giết đi là xong chuyện. Linh Đình cũng đã ra ngoài và ngồi xổm bên cạnh, nhìn hồi lâu nói, ừ, còn có thể ăn nữa. Trời ơi, những phi nhân loại này. Tôi không thèm quan tâm đến họ, tự mình bồng con chó nhỏ lên và chậm chậm đi vào phòng ăn. Linh Đình thấy tôi nhất quyết muốn cứu nó, liền vào nhà chuẩn bị thuốc và vải. Thật ra tôi không biết phải cứu nó thế nào, tôi cầm lọ thuốc bột lên, nhìn vào đống vết thương trên người nó mà có chút bất lực. Cuối cùng vẫn là Linh Linh giành lấy đồ và bắt đầu giúp tôi, giúp tiểu hắc cẩu trị thương. Cô bé Linh Linh này thật không hổ danh là một tinh linh, nấu ăn, trị bệnh, cái gì cũng có thể. Tôi tập trung tinh thần đứng một bên quan sát, Lý Đỗi Đỗi đứng ở cửa liếc một cái rồi lạnh lùng nói, chỉ là một con chó, cần gì phải kinh động nhiều người đến vậy. Chó cũng có sinh mệnh, nó chạy đến nơi này bị em nhìn thấy, đó cũng là duyên phận rồi. Bị cắn thành cái dạng này, Lý Đỗi Đỗi hở hững nói, sợ rằng duyên phận giữa ngươi và nó chưa đủ sâu. Tôi không tiếp lời hắn bởi tôi còn chẳng dám chắc là tiểu hắc cẩu có thể sống nổi không. Linh Linh băng bó vết thương cho nó rất lâu, đợi xong xuôi thì trời đã tối. Ăn tối xong, Linh Linh về phòng nghỉ ngơi, còn tôi vẫn ngồi canh chừng tiểu hắc cẩu. Hơi thở của nó vừa nhỏ vừa yếu. Tôi nắn nắn bàn chân bé xíu của nó. Bé con à, em nhất định phải sống cho cái tên ma cà rồng kia sáng mắt nhé. Đến giữa đêm, tôi có chút buồn ngủ nên quay về phòng nghỉ ngơi. Đêm nay tôi nghĩ mình tuyệt đối không được đi thăm Lý Đỗi Đỗi nữa. Nhưng lúc đi ngang qua phòng hắn, tôi vẫn không nhịn được mà liếc một cái, thì phát hiện ra cửa phòng hắn mở toang, bên trong không một bóng người. Tôi hốt hoảng xông vào phòng Lý Đỗi Đỗi, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, bất ngờ lại nghe động tĩnh truyền đến từ trần nhà. Linh Linh đã đưa chìa khóa gác mái cho hắn rồi ư? Tôi nắm tay thành quyền, thầm nghĩ không thể cứ áp mặt nóng của mình vào cái mông lạnh của hắn mãi được. Nhưng cuối cùng tôi lại đứng trước cửa phòng trên gác. Trên tầng gác mái chóp tam giác có xây một cái giếng trời hình vuông, ánh sao bên ngoài vừa hay chiếu vào rọi sáng cả căn gác. Tôi nhìn tay nắm cửa nhưng không hề đặt tay lên. Bất ngờ, trong phòng vang lên một tiếng phịch nặng nề, dường như có gì đó đụng vào giường, khiến lớp bụi đóng trên sàn nhà rơi lả tả xuống. Tôi đặt tay lên nắm cửa, nhẹ nhàng vặn một cái. Nhưng cửa đã bị khóa trái, không mở được. Nghĩ đến việc bị Lý Đỗ Đỗ chê là lo chuyện bao đồng lúc ban sáng, tôi tự nhủ hay là mình xuống lầu thôi. Lý Đỗ Đỗ hình như không cho rằng mình đang muốn giúp hắn. Hoặc hắn muốn tự mình chịu đau đớn, hoặc là hắn cảm thấy việc bị người khác chứng kiến cảnh bản thân chật vật rất mất mặt. Tôi thở dài một hơi rồi buông tay nắm cửa ra. Đáng lúc muốn rời đi thì bất ngờ một tiếng đùng vang lên từ phía bên kia cánh cửa. Tôi giật bắn mình. Lý Nhất Ngôn, anh không sao chứ? Không sao. Bên trong truyền đến tiếng nói trầm đục rít qua hàm răng khiến nghiến chặt của hắn. Tuy nghe ra không hề ổn như những gì hắn nói, nhưng tôi quyết định tôn trọng cái tự cho là mình vẫn khỏe của hắn. Vậy em đi xuống đây, không làm phiền anh nữa. Ngô Nhất Ngữ. Giọng nói của Lý Đỗ Đỗ rất nhỏ, nghe ra còn có chút mông lung. Tôi vốn không nghe rõ hắn đang nói gì, hắn tựa như đang nỉ non, đến tận khi hắn la lớn lên. Ngô Nhất Ngữ. Lần này tôi đã nghe rõ, nhưng nửa ngày sau tôi mới có phản ứng. Ồ, đúng rồi, lúc trước đi cùng Linh Linh tán sóc, tôi có nói tên mình là Ngô Nhất Ngữ. Sao vậy? Quay lại. Nhất thời tôi tưởng tai mình nghe nhầm. Hả? Quay lại đây. Tôi quay lại đứng trước cửa và nhìn xuống khe hở bên dưới. Ánh sáng đang từ trong phòng hắt ra, nhưng ở giữa lại có một cái bóng đen. Nó chắc chắn là Lý Đỗ Đỗ đang dựa vào cửa. Hãy ở lại đây. Hắn dựa sát vào cửa, nói, cho nên nghe rất gần. Tôi hỏi hắn, anh muốn em ở đây làm gì? Cứ ở yên đó. Tại sao? Sau một khoảng im lặng rất lâu, hắn nói, người có thể khiến thi trùng trong người ta hòa hoãn đôi chút. Thi trùng thích những thứ ấm áp. Tôi vừa thắc mắc, vừa dựa lưng vào cửa ngồi xuống. Thân nhiệt của em cao đến vậy sao? Cách một lớp cửa, chúng vẫn có thể cảm nhận được ư? Cách một lớp cửa, chúng vẫn có thể cảm nhận được. Hắn lặp lại những gì tôi hỏi bằng một giọng khẳng định. Rõ ràng đó chẳng phải là lời ngọt ngào gì, nhưng lại khiến tim tôi bất giác đập mạnh. Tôi có chút hoảng loạn nên nhanh chóng tìm một chủ đề khác. Hôm nay, anh không bị bất tỉnh vậy? Thân thể của ta sẽ dần thích ứng qua từng ngày. Đây quả thật là một thân thể lợi hại. Tôi bĩu môi nói, nếu thân thể anh lợi hại như vậy thì còn giữ em lại làm gì? Ban ngày thì sống chết đuổi người ta đi, nói em lo chuyện bao đồng, còn chê bai em. Hắn im lặng rất lâu. Trong người ngươi còn bao nhiêu máu? Hắn hỏi ngược lại tôi, bị cắn không thấy đau sao? Tôi sờ cổ, nơi bị hắn cắn bị thương vẫn chưa lành hẳn. Nó như một ấn ký, là vết tích hắn lưu lại trên người tôi. Lý Nhất Ngôn. Tôi suy nghĩ một chút hàm ý cùng suy nghĩ tình cảm của hắn phía sau những con chữ vừa rồi. Em có thể hiểu sự kỳ quặc của tối qua và hôm nay thành câu, thật ra anh thấy rất có lỗi vì đã cắn em không? Lý Đỗ Đỗ một lần nữa chìm vào im lặng. Thời gian đó dài đến nỗi tôi những tưởng hắn sẽ không đáp lại câu hỏi kia. Tôi dựa lưng vào cửa, nhìn bầu trời sao qua giếng trời, rồi cơn buồn ngủ như thủy triều ập đến. Và lúc tôi sắp bị làn sóng ấy cuốn đi, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng Lý Đỗ Đỗ khó chịu. Không. Rất nhanh, tôi đã chìm vào giấc ngủ. Tuy ý thức đã mơ hồ, nhưng trong tim lại rất rõ ràng một điều. Đúng vậy, hắn có cảm thấy như thế. Lúc tôi tỉnh lại, trời đã sáng từ lâu, tôi quan sát xung quanh. Trên đầu là đỉnh gác mái tam giác, còn có một cái cửa sổ. Chỉ là rất khác so với lúc trước khi tôi chìm vào giấc ngủ. Bốn bề chất đầy những thứ mục nát, lớn thì có đao kiếm búa xìu, nhỏ thì có dây chuyền và nhẫn. Có thể nói chúng chiếm dụng phần lớn diện tích của phòng. Đó là bên trong phòng gác mái. Đêm qua tôi ngủ bên ngoài cửa phòng, lúc tỉnh lại thì thấy đang nằm trên giường. Tôi vô thức nhìn sang bên cạnh nhưng không có ai cả. Lý Đỗ Đỗ đâu chứ? Tôi xuống lầu thì thấy Lý Đỗ Đỗ đang ngồi ăn trong phòng ăn. Hắn nâng mắt hờ hững liếc nhìn tôi. Chưa thấy ai có thể ngủ lâu hơn ngươi. Tôi nói thầm. Và lúc người nào đó không biết bao lần thành cái dạng kia, tôi cũng chưa thấy macaron nào ngủ lâu như anh đó. Ngươi lại lẩm bẩm cái gì? Tôi thầm hoảng hốt nói. Anh thật sự có thể nghe thấy tiếng lòng của em sao? Cần gì nghe? Chỉ nhìn vào mắt ngươi là đủ biết đang tính toán mấy chuyện không tốt lành gì rồi. Hắn cười lạnh. Tôi nhấc tay lên che mắt lại. Vậy thì anh đừng nhìn vào mắt em nữa. Tôi nghĩ tài ăn nói của Lý Đỗ Đỗ hiện tại càng ngày càng giống với Lý Đỗ Đỗ mà tôi quen biết. Mấy người liếc mắt đưa tình trước mặt trẻ nhỏ như thế không tốt đâu nha. Bên cạnh truyền đến giọng nói lạnh lùng pha chút chê bai của Linh Linh. Nó chỉ sang đầu bàn bên kia về phía con hắc cẩu bị quấn như cục giò chả nói. Hãy nghĩ đến ta và con chó kia một chút. Liếc mắt đưa tình ư? Chị không có. Linh Linh không muốn cãi nhau với tôi, nó nhảy lên ghế bắt đầu ăn phần của mình. Lý Đội Đỗi cũng lặng lẽ làm chuyện của mình, tựa như người bị lời nói của Linh Linh làm cho ngại ngùng, chỉ có mình tôi vậy. Tôi đằng hắng một tiếng, chỉ đành rơi mắt đi đến đầu bàn bên kia xem xét tình hình của chú chó nhỏ bị quấn kín bưng. Nó vẫn đang ngủ, nhưng hơi thở đã mạnh hơn hôm qua. Tôi nhẹ nhàng sờ lên lớp lông mềm mại trên trán nó, cảm nhận sự mượt mà và ấm áp. Nó đáng thương đến nỗi khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng. Khi nào nó mới có thể khỏe lại? Linh Linh đáp, nội trong hai ngày nay tỉnh lại thì không vấn đề gì. Cô bé vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên có tiếng chim kêu khiến hai mắt Linh Linh nhất thời sáng rực. Là thư của mẹ. Nó quăng bát xuống bàn và xông ra ngoài, chạy thẳng ra khu rừng khô cằn. Tôi nhìn theo bóng lưng của cô bé và thấy một con chim lớn màu đen đáp lên lòng bàn tay nó. Linh Linh rút một lá thư cột trên cổ con chim xuống, sau đó vui vẻ chạy nhảy vào nhà. Mẹ bảo đã lấy được thuốc giải rồi, 3 ngày sau sẽ quay về. Linh Linh dặn dò Lý Đỗi Đỗi. Mẹ ta nhất định phải rất vất vả mới lấy được thuốc, nên 3 ngày tới ngươi đừng có mà lăn đùng ra chết đó. Lý Đỗi Đỗi hừ lạnh chẳng nói gì, thế nhưng tôi nhắc thấy hắn nhẹ nhàng dùng tay ấn lên tim. Tôi ngồi canh tiểu hắc cẩu đến tối, đang quan sát nó thì bên tai nghe thấy tiếng động từ trên truyền xuống. Hôm qua Lý Đỗi Đỗi nói thân thể của hắn sẽ càng ngày càng thích ứng với thi trùng. Cho nên lúc trước khi tôi đến gần hắn, thi trùng trong người hắn sẽ hoạt động dữ dội. Nhưng hôm qua không phải như thế, mà ngược lại chúng trở nên hòa hoãn hơn. Nhưng việc hắn quen với thi trùng quấy phá cùng đau đớn không có nghĩa là chúng không đe dọa sinh mạng của hắn. Có lẽ còn một khả năng khác. Sau khi Lý Đỗ Đỗ đã quen với sự đau đớn, thân thể của hắn vẫn cứ suy yếu dần dưới sự ăn mòn của thi trùng và chết. Thậm chí còn không chống cự được quá 3 ngày. Nghĩ đến đây tôi có chút phiền lòng, đang tính nếu không kiềm được tôi sẽ đi xem hắn. Nhưng vừa ngẩng đầu thì đã thấy một bóng dáng đứng trong phòng ăn. Trong không gian mờ tối, một bóng người lặng lẽ bất ngờ xuất hiện khiến tôi giật bắn mình. Đợi đến khi nương theo ánh nến trên bàn nhìn rõ đó là ai, tôi có chút ngẩn ra. Anh, sao không ở trên gác đi, xuống đây làm gì? Lý Đỗi Đỗi nhìn tôi, hờ hững nói một câu, uống nước. Sau đó mới đi sang bên cạnh cầm ly lên. Tôi nhìn động tác uống nước vô cùng chậm rãi của Lý Đỗi Đỗi, im lặng nhìn hắn uống xong, im lặng chờ hắn rời khỏi. Thế nhưng hắn lại không bỏ đi, hắn quay người sang, khi thấy tôi đang nhìn chằm chằm hắn. Lý Đỗi Đỗi lại quay người rót thêm ly nước nữa, nhưng chẳng uống mà chỉ đứng đó không nói gì. Chi bằng chúng ta nói chuyện đi. Tôi chủ động mở lời. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng. Người thì có gì đáng để nói. Sau đó hắn đến bên bàn ăn ngồi xuống. Không ngồi vào vị trí yêu thích hàng ngày của hắn ở phía bên kia đầu bàn, hắn lại ngồi vào ghế đầu tiên bên phải tôi. Hắn đặt ly nước lên bàn, bắt chéo chân, khoanh tay lại với biểu cảm đầy cao ngạo. Nói đi, ngươi muốn nói gì? Lý đại gia nhìn tôi hỏi. Tôi thì nói cái gì được chứ? Tôi thầm nghĩ. Bàn xem một ông cụ là anh đây, phải chăng hiện tại đã đặt một chân vào quan tài rồi sao? Khi tôi đang cố gắng tìm cho được chủ đề nói chuyện, thì hắc cẩu bên cạnh nãy giờ ngủ say như chết đã thở hắt ra một hơi mạnh. Tôi lập tức quay đầu sang nhìn. Tiểu hắc cẩu chậm chậm mở mắt ra. Sau khi chớp vài cái để quen với ánh sáng, nó hơi mở miệng. Những móng vuốt bị bó chặt trong băng vải cũng chậm chậm cựa quậy. À, nó sống rồi. Tôi vui vẻ nhìn tiểu hắc cẩu rồi quay lại nhìn Lý Đội Đội. Anh mau nhìn này, nó sống rồi. Lý Đội Đội liếc tôi một cái, tựa như không quan tâm, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào tiểu hắc cẩu. Tiểu hắc cẩu bị thương rất nặng, cho nên Linh Linh băng bó cho nó rất cẩn thận, còn thêm các loại cố định khác, nên nó bây giờ chỉ có thể nằm đó không động đậy. Tất cả những gì nó có thể làm là nhẹ nhẹ quấy đuôi, đảo đảo mắt và nhìn tôi, phát ra những tiếng kêu như có như không, khiến tim tôi mềm nhũn. Ai, cún con đáng thương, tội nghiệp bé quá. Sờ nhé, sờ nhé, sờ sẽ không đau nữa đâu. Tôi dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu tiểu hắc cẩu, nó cũng kêu lên những tiếng nhỏ xíu như đáp lại tôi. Lúc đó, anh còn đòi chém, đòi giết nó. Anh xem, bây giờ anh cũng rất muốn bảo vệ nó có phải không? Vừa nói, tôi vừa quay đầu sang nhìn Lý Đỗi Đỗi, mà Lý Đỗi Đỗi cũng vừa rời mắt từ tiểu hắc cẩu sang nhìn tôi. Chính vào lúc này, bốn mắt của chúng tôi giao nhau. Khi chạm phải ánh mắt chẳng có chút đả kích gì của hắn, tôi có chút ngây ra. Lý Đỗi Đỗi cũng ngẩn người trong phút chốc, nhưng sau đó hắn khẽ đằng hắng và nhanh chóng quay đầu đi. Mái tóc dài vàng kim như một cơn sóng, theo làn gió nhẹ bay phấp phới, nó chẳng khác gì tấm màn sa che khuất một bên mặt của hắn, khiến tôi nhất thời nhìn không thấu biểu cảm của Lý Đỗi Đỗi. Lý Đỗi Đỗi bởi vì tiếp xúc ánh mắt với tôi mà chợt xấu hổ sao? Khi ý nghĩ này xẹt lên trong đầu, tôi liền nhìn ra ánh trăng bên ngoài. Mặt trăng vẫn bình thường, không có gì khác lạ, vậy thì là do mắt tôi có vấn đề rồi. Tiểu hắc cẩu lại kêu lên vài tiếng, lần nữa thu hút sự chú ý của tôi. Tôi cầm ly của Lý Đỗi Đỗi lên và nhúng ngón tay cho thấm nước. Sau đó đút vào miệng của tiểu hắc cẩu để nó liếm mấy giọt nước đọng trên đó. Cứu nó để làm gì? Lý Đỗi Đỗi mở miệng. Nó có khác gì mấy con chim con thỏ mà ngươi ăn đâu. Lúc trước là ăn để sinh tồn, còn lần này không nhất định phải ăn. Hơn nữa, nó còn rất dễ thương, em thích nó lắm. Tại sao? Lý Đỗi Đỗi lại hỏi. Có gì mà đáng thích, so với sinh mệnh của ngươi, chúng sống được bao năm? Điều này không hề liên quan đến thời gian. Tôi suy nghĩ một chút nói thêm. Có lẽ cũng có liên quan thật, nhưng giống như con người, rõ ràng biết sau này mình sẽ chết, nhưng vẫn đón chào ngày mai với một niềm hy vọng tràn đầy đó thôi. Chuyện này không liên quan đến tương lai mà chỉ có hiện tại. Tôi lại đút thêm chút nước cho tiểu hắc cẩu. Nếu bây giờ em chỉ có thể bảo vệ mạng sống yếu ớt nhưng kiên cường của nó, vậy thì bây giờ em vẫn sẽ làm vậy. Ngươi sẽ nhận được gì? Em sẽ nhận được giờ này phút này. Lý Đỗi Đỗi bỗng nhiên trầm mặc. Tôi để ý toàn bộ biểu cảm của hắn, nên cũng để ý cả sự trầm mặc của hắn nữa. Tôi ngừng đút nước cho tiểu hắc cẩu và quay sang nhìn Lý Đỗi Đỗi. Anh sao vậy? Người nghĩ ta nhận được gì? Hả? Người nghĩ trong cuộc đời bất tử này ta nhận được điều gì? Câu hỏi này tôi chẳng thể nào đáp lời bởi tôi không hề có sinh mệnh bất tử. Tôi thành thật đáp. Em không biết. Nhưng nếu em là anh, em nhất định sẽ chết trong cô độc. Chính vì thế, phải nghĩ cách kết thật nhiều bạn, tốt nhất là sống chung với bạn bè. Tuy bình thường ai tự lo phần người ấy, nhưng khi một người có khó khăn thì tất cả đều có thể giúp đỡ. À, tôi khựng lại một chút, nhớ đến căn chung cư của Lý Đỗi Đỗi ở hiện thực, tôi bàng hoàng phát hiện. Thì ra, Lý Đỗi Đỗi ở hiện thực lại là người cùng chí hướng với tôi. Vậy nói không chừng, Lý Đỗi Đỗi ở đây cũng sẽ đi theo con đường đó. Tôi nhìn hắn với ánh mắt ngập tràn hy vọng. Thế nhưng khi vừa tiếp xúc với ánh mắt tôi, hắn đột nhiên lại nhíu mày. Trán hắn bắt đầu xịn mồ hôi. Tôi biết đám thi trùng trong người hắn lại hoạt động rồi. Tôi có chút căng thẳng, vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh hắn. Hay là để em xìu anh lên lầu nằm nhé. Hắn không nói gì, tôi giữ chặt cánh tay hắn, đang định sẽ đỡ hắn dậy, thì bất ngờ Lý Đỗi Đỗi nắm chặt lấy tay tôi. Không cần. Tôi lập tức không dám cử động. Ngồi xuống. Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn và để mặc Lý Đỗi Đỗi nắm tay mình. Tôi nhíu mày quan sát hắn, nhìn hắn cố gắng kìm nén cơn đau đớn. Nếu so với lúc trước luôn bị hôn mê, thì việc hắn có thể ngồi vững trên ghế đã là tốt hơn rất nhiều. Nhưng ai mà biết được, trong người hắn... Ngô Nhất Ngữ. Khi hắn cố gắng áp chế cơn đau, giọng nói cũng trầm đục, rất nhiều. Tại sao vậy? Tôi khó hiểu hỏi. Tại sao cái gì? Hắn hơi nghiêng đầu sang. Chính vào lúc này, bên ngoài cửa sổ, trên cánh rừng, ánh trăng bị mây che khuất, vừa khéo lại lộ ra và chiếu thẳng vào trong phòng và cả đôi mắt của Lý Đỗi Đỗi, khiến đôi đồng tử của hắn như phát ra ánh sáng đá quý. Không biết bây giờ tôi trong mắt hắn trông như thế nào? Tôi nghe hắn hỏi mình, tại sao em lại dùng ánh mắt đó nhìn ta? Ánh mắt gì cơ? Hắn nâng một tay, đặt ngón cái phủ lên mí mắt của tôi. Sự tiếp xúc ấy vừa nhẹ lại vừa lạnh giá. Tại sao? Vì lo lắng cho ta ư? Em nói rồi mà, vì em thích anh. Tôi nhìn hắn, trịnh trọng đáp. Lý Đỗi Đỗi trầm mặc rất lâu. Với ta mà nói, em chỉ như loài sâu kiến. Nhưng đối với em, anh chính là giờ này, phút này. Hắn tuy đã rút tay ra khỏi mí mắt tôi, nhưng bàn tay nãy giờ nắm lấy bàn tay tôi lại chưa hề buông lỏng. Một đêm này, tôi và Lý Đỗi Đỗi ngồi bên bàn ăn nắm tay nhau và không làm gì thêm nữa. Cứ như thế cho đến khi tôi buồn ngủ và nằm bò lên bàn. Ngày thứ hai tôi bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu vào mặt, nhìn căn phòng bị bao trùm trong nắng sớm qua đôi mắt mờ mịt, khiến một đứa hiếm khi thức giấc vào giờ này như tôi, cảm thấy như mọi thứ xung quanh có chút mơ hồ. Tôi vẫn nằm bò trên bàn, tuy đã mở mắt nhưng không ngồi dậy. Tôi duy trì góc nhìn thấp như thế, nhìn sang bên cạnh phía trước bàn ăn. Lý Đỗi Đỗi đứng trước mặt tiểu hắc cầu, cái đuôi không bị quấn lại của nó lộ ra bên ngoài. Và vẫy vẫy vào bàn, vang lên từng tiếng phạch phạch, tạo ra giai điệu vừa nhẹ, lại vừa vui tươi. Dường như là ảo giác trong nắng sớm. Tôi thấy Lý Đỗi Đỗi nhấc tay và xoa đầu tiểu hắc cầu, ánh mắt lại rất đỗi dịu dàng. Cảnh tượng này ấm áp, hệt như một giấc mộng đẹp. Từ giây phút Lý Đỗi Đỗi xoa đầu tiểu hắc cầu, tên ma cà rồng này đối với việc nuôi thú cưng tựa như được đả thông tư tưởng. Ban ngày hắn ngủ đến trưa, lúc tỉnh lại liền ra ngoài đi dạo trong núi một vòng, bắt về hai con gà cho Linh Linh hầm canh. Nương thì chúng tôi húp, còn thịt để tiểu hắc cẩu ăn. Linh Linh hầm canh đến tận buổi chiều. Khi ăn tối, tôi và Linh Linh ngồi trên bàn húp canh, nhìn Lý Đỗi Đỗi đang ở đầu bàn bên kia đút thịt cho tiểu hắc cẩu. Nhìn bộ dáng xé thịt thành từng miếng nhỏ rồi đút cho tiểu hắc cẩu ăn của Lý Đỗi Đỗi, Linh Linh hỏi tôi... Tên ma cà rồng này sao đột nhiên lại nổi máu từ mẫu vậy? Tôi cũng chẳng biết lý do nên chỉ lắc đầu. Lý Đỗi Đỗi một lòng chuyên tâm đút thịt bỗng quay sang liếc nhìn tôi nói, lo mà ăn đi. Dường như thịt là đồ ăn của chó, còn canh mới là đồ ăn của tôi. Tôi cúi đầu uống hai muỗng canh, bất chợt Linh Linh quay đầu nhìn ra cửa sổ. Lý Đỗi Đỗi đang ngồi ở bên kia cũng nhíu mày nhìn ra ngoài. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, vì thế cũng nhìn theo hướng của bọn họ. Nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì từ trong bếp đã vang lên tiếng thủy tinh vỡ. Đi kèm với âm thanh trong trẻo đó chính là những mảnh thủy tinh sắc như dao bay về phía tôi. Tôi vô thức đưa tay ôm mặt và quay người lại, nhưng chẳng thấy có bất kỳ mảnh thủy tinh nào đâm vào lưng tôi cả. Khi quay đầu lại, Lý Đỗi Đỗi đang đứng chặn ở trước tôi. Tôi nhìn bóng lưng của hắn mà có chút thất thần. Tên Lý Đỗi Đỗi tóc dài này, thế nhưng lại bảo vệ tôi. Gấp gáp cái gì? Mẹ! Lý Đỗi Đỗi và Linh Linh đồng thanh nói. Tôi từ sau lưng Lý Đỗi Đỗi ló đầu ra, liền thấy Vi Vi đang phủi những mảnh vụn thủy tinh trên người xuống. Cô ấy chưa kịp ngẩng đầu thì Linh Linh đã nhào đến ôm chầm. Mẹ! Cuối cùng mẹ cũng về rồi, còn sớm hơn 2 ngày, thật tốt quá, con nhớ mẹ lắm. Đợi chút, đợi chút. Vivi thở dốc đẩy Linh Linh ra. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Phía sau còn có người đang đuổi theo. Hả? Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua tấm cửa kính đã vỡ tan, chỉ thấy mặt trăng treo trên đỉnh núi, rải ánh sáng xuống bức tường đá. Giữa các lớp tường đó là những hàng người đông nghịch như kiến đang trào vào từ bên trên và chen chúc chạy vào thung lũng. Tình huống gì đây? Người đem cả đại quân về để phá hủy nơi này sao? Lý Đỗ Đỗ hỏi cô ấy. Đại quân thì không phải, chỉ có chút ít thợ đuổi thi và binh lính của con người. Binh lính của con người ư? Vivi vừa nói vừa vội vàng đi sang phòng khách và nhấn nắm tay trên cửa xuống. Dưới chân đột ngột vang lên những âm thanh nặng nề. Cánh rừng khô héo bên ngoài chớp mắt như sống dậy và bắt đầu cử động. Linh Linh một mực nhìn mẹ mình. Mẹ, đó là binh lính gì vậy? Khi Linh Linh hỏi câu này, biểu cảm vô cùng kỳ lạ. Vivi cũng không nhìn trực diện mà đáp lời cô bé. Cô ấy quay đi, rơi ánh mắt sang nhìn Lý Đỗi Đỗi, móc một ống trúc từ trong tay áo ra và ném về phía hắn. Thoa thứ này lên mu bàn tay, cắt một đường, sau đó lấy đồ hút thi trùng ra là được. Người bên ngoài nhiều quá, cánh rừng này e rằng cầm cự không được bao lâu. Các người cứ trốn trong này giải thi trùng, ta ra ngoài dụ một trong số đó đi nơi khác. Nói xong, cô ấy đang lấy thế chuẩn bị lao ra từ một cửa sổ khác trong phòng, thì Linh Linh đã nhanh chóng đuổi theo, vội vàng bắt lấy cánh tay của mẹ mình. Mẹ, đó có phải là người hầu trong nhà của cha không? Chẳng lẽ hắn ta cố ý đối đầu với mẹ? Mẹ để con ra ngoài, con phải giết hắn. Giang Linh, Vivi cắt ngang và phủi tay cô bé ra. Đừng có làm loạn, bên ngoài nhiều người như vậy, thương kiếm súng đạn lại nhiều, con có thể giết ai? Đi giúp cái tên ma cà rồng này chữa bệnh đi. Cánh rừng bên ngoài không ngăn nổi đám thợ bắt thi và con người. Chữa xong thì nhanh chóng kêu họ vẽ pháp trận mang con đi. Không. Linh Linh còn muốn nói gì đó, nhưng Vivi đã đẩy cô bé ra. Cô ấy búng tay một cái. Dưới đất bỗng hiện lên hai sợi dây leo quấn chặt lấy hai tay và hai chân Linh Linh. Vivi nhìn Lý Đỗi Đỗi nói, hãy trông chừng nó. Nói rồi cô ấy lao ra ngoài, mặc cho Linh Linh gào thét đến khản giọng. Vivi cũng chẳng quay đầu. Đây là lần đầu tiên Linh Linh, một đứa bé hiểu chuyện hơn tuổi, đã òa khóc đúng với lứa tuổi của mình. Vivi chạy vào khu rừng, chẳng bao lâu sau từ trong đó đã vang lên tiếng đao thương đánh nhau khiến người nghe nóng ruột. Tuy tiếng binh khí truyền đến sau khi cô ấy rời khỏi, nhưng càng ngày âm thanh ấy lại càng một gần hơn. Bên ngoài thung lũng không ngừng vang lên tiếng đánh nhau, tiếng khóc thảm, còn có tiếng la hét của binh sĩ. Sau khi khóc một trận, Linh Linh bèn cắn chặt răng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy tiếng truy binh kia đã đuổi theo Vivi, nhưng từ trong nhà bếp tôi có thể thấy được một đội quân mã khác đang lẳng lặng tiếp cận ngôi nhà. Bọn họ không có vũ khí đạn dược, nhưng con đường mà họ đi qua, rừng cây cối khô cằn lại từng lớp đổ ngã. Thợ bắt thi đuổi đến rồi, Lý Nhất Ngôn. Vốn muốn giúp Lý Đỗi Đỗi nhanh chóng giải trừ thi trùng, nhưng khi tôi vừa đứng dậy thì phát hiện, từ khi Vivi rời khỏi, Lý Đỗi Đỗi đột nhiên vô cùng im lặng. Tôi đến trước mặt hắn thì thấy Lý Đỗi Đỗi đang một tay nắm chặt ống trúc, một tay ấn mạnh vào ngực. Sắc mặt của hắn vàng như nghệ, trên trán không ngừng rị mồ hôi, từng giọt to đùng lăn xuống má. Lại bắt đầu đau sao? Nhưng rõ ràng hôm qua anh đỡ hơn rồi mà. Là do thợ bắt thi. Lý Đỗi Đỗi cắn răng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong mắt hắn vằn lên tia máu như có như không. Chúng kích động đám thi trùng. Tôi ngẩn ra hồi lâu, tựa như trong giờ khắc đó tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà nhào đến bên bàn thuốc, cầm con dao phay lên, chạy qua phòng ăn và cắt sợi dây đang trói quanh người Linh Linh. Linh Linh, phải mau chóng lấy thi trùng trong người Lý Nhất Ngôn ra. Vừa nói, tôi vừa cắt sợi dây quấn quanh chân cô bé. Nhưng sợi dây đó khá dày, khiến thời gian cắt gần như là vô tận. Eo bàn tay tôi cũng bị hằn rách một đường. Tôi không bỏ cuộc, lại tiếp tục ra sức cắt. Khi cắt xong một sợi dây leo trên chân của Linh Linh thì hỏi, thuốc kia? Khi tôi còn nói dở dang và đang mải miết cắt dây, một sức lực cực lớn đã kéo phăng sợi dây leo ra khỏi mặt đất. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Linh Linh đã tự giải thoát đôi chân khỏi dây chói. Cô bé giật lấy con dao trên tay tôi, chẳng thèm nhìn tôi một cái, nó nhào ra khỏi cửa sổ và đuổi theo mẹ mình. Tôi quay đầu, lần nữa nhìn về phía Lý Đỗ Đỗ đang ở trong nhà bếp. Hắn dường như không chống đỡ nổi nữa nên đang ôm chặt ngực và ngồi dựa vào bàn. Bên ngoài, cây cối vẫn tiếp tục đổ xuống. Khi thợ bắt thi càng đến gần hơn, thân thể của Lý Đỗ Đỗ càng yếu hơn. Không còn thời gian để lãng phí nữa. Ở đây chỉ còn tôi có thể cứu hắn mà thôi. Tôi cắn răng chạy đến bên cạnh Lý Đỗ Đỗ, hắn đã không còn sức nắm lấy ống trúc. Tôi nhặt bình thuốc rơi trên đất, nhớ lại những lời bà Vivi nói trước khi rời đi. Thoa thuốc lên mu bàn tay, cắt một đường, lấy đồ hút thi trùng ra. Tôi đến bên bàn, cầm lấy một con dao nhỏ, mở bình thuốc ra, thoa lên mu bàn tay của Lý Đỗ Đỗ. Sau đó cắn răng, lấy hết dũng khí, cắn vào vết thương mình vừa tạo nên. Cũng nhờ trước đây đồng hành cùng Lý Đỗ Đỗ, hắn đã bắt tôi phải giết gà giết thỏ. Nên hiện tại khi phải cắt lên da thịt hắn, tôi không cảm thấy một chút trở ngại về tâm lý nào. Tôi rạch một đường trên tay hắn, ngay lập tức máu tươi trào ra, rơi đầy trên cả bàn ăn, ghế ngồi và cả mặt đất. Tiểu Hắc Cẩu đang bị cuốn kín bưng, dường như ngửi thấy mùi máu nên liên tục phát ra những tiếng ư ử. Về phần cả người đang đau đớn là Lý Đỗ Đỗ thì lại chẳng cảm nhận được gì. Chỉ đến khi tôi cầm tay hắn và đặt lên miệng mình. Lý Đỗ Đỗ dường như bừng tỉnh khỏi cơn mê, tay còn lại bất ngờ bắt lấy một bên vai tôi. Tuy bị hắn đẩy về phía sau một bước, nhưng tôi vẫn không hề buông lỏng bàn tay đang chảy máu của hắn. Em làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Hai người chúng tôi đồng thanh gọi đối phương. So với trạng thái lo lắng sốt ruột của tôi, giọng nói của hắn lại ngập tràn sự phẫn nộ. Em muốn chết hả? Thuốc cũng thoa rồi, vết thương cũng rạch rồi, để em giúp anh hút đám thi trùng ra. Nhân loại mà bị nhiễm thi trùng chắc chắn sẽ chết, em chán sống rồi hả? Tôi ngẩn người ra, ánh mắt liếc ra nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu của Lý Đỗ Đỗ. Trong lòng tôi đã có sẵn đáp án. Đúng vậy, tôi chán sống rồi. Tôi không thèm nói thêm gì nữa mà nắm lấy bàn tay hắn. Thật hiếm có cơ hội khi tôi và hắn đánh nhau mà tôi lại chiếm thế thượng phong. Hắn không hề rút tay về, do đó miệng tôi ấn thẳng vào vết thương trên tay hắn. Dường như đây là một cái hôn tay xã giao, là lòng tôn kính của tôi dành cho một con ma cà rồng cô độc. Trong một đêm ngập tràn máu tanh kỳ lạ này, tôi hút máu từ tay của hắn. Những con thi trùng trong người hắn rất nhanh đã bơi hết ra ngoài. Tôi không ngừng hút, đến tận lúc mấy con trùng đã ra hết, tôi mới ngẩng phát đầu dậy, rời môi khỏi bàn tay hắn. Những con thi trùng thuận theo góc độ tôi rút ra, từ mu bàn tay của Lý Đỗ Đỗ, chúng cứ thế phun trào tạo thành một vòng cung nho nhỏ. Khi thi trùng chảy xuống sàn gỗ, chúng chẳng khác gì bị đốt cháy mà vang lên những tiếng xèo xèo, rồi hóa thành một làn khói xanh và biến mất trong không trung. Những con thi trùng hành hạ Lý Đỗ Đỗ đã nhiều ngày, rốt cuộc cũng giải quyết xong rồi. Tảng đá đè nặng lên ngực tôi cũng được đặt xuống. Tôi ngẩng đầu nhìn Lý Đỗ Đỗ, chỉ thấy hắn cũng đang nhìn mình. Trong ánh mắt ấy dường như có một tia dao động mà trước đây chưa từng có. Trong bầu không khí đầy tiếng gươm đao và chém giết bên ngoài, ánh mắt Lý Đỗ Đỗ tựa như mặt trăng yên tĩnh trên cao, nhìn xuống một mảng hỗn loạn phía dưới. Song ánh mắt đó cũng tựa như ánh trăng duy nhất chuyên chú quan sát thế gian. Tại sao vậy? Hắn lại hỏi như thế nữa rồi. Tại sao đều hỏi như vậy chứ? Tôi hướng hắn cười nói, vì em thích anh. Anh xem, em thích anh đến nỗi không nỡ chết luôn ấy. Vừa dứt lời, tôi cảm thấy một mùi máu tanh xộc lên khoang mũi, nồng đậm đến độ khiến dạ dày tôi như trào ngược. Tôi xoay người, bò đến bên bồn nước và bắt đầu nôn ọe như điên. Ngô Nhất Ngữ. Tôi vốn không có thời gian để ý đến Lý Đỗ Đỗ. Ban đầu tôi chỉ nôn ngụm máu giúp hắn hút ra. Sau thêm vài lần nữa thì bất chợt tôi cảm thấy tức ngực khó chịu, vừa ho một tiếng, không ngờ lại phun ra một ngụm máu đen. Tôi nhìn đống máu mình vừa nôn ra mà thất thần, chưa kịp để tôi có bất kỳ phản ứng gì, lòng ngực lại đau nhói lên. Tôi cứ thế nôn ra từng ngụm máu, dường như muốn nôn hết máu trong người ra vậy. Ngô Nhất Ngữ, Ngô Nhất Ngữ. Sau khi không biết đã nôn bao nhiêu máu, tôi cuối cùng cũng cảm nhận được sự hiện diện của những sự vật xung quanh mình. Chẳng biết Lý Đỗi Đỗi đã ôm từ phía sau mình bao lâu, cũng không biết hắn đã nỉ non câu "em gắng đợi thêm chút nữa" bao nhiêu lần. Vòng tay siết chặt quanh eo tôi của hắn có chút run rẩy. "Trong máu của ta còn lưu lại thi độc, em gắng đợi thêm chút nữa, sẽ có người đến cứu em nhất định sẽ không có chuyện gì." Hắn nói như thế, không biết là đang nói cho tôi nghe hay nói cho bản thân hắn nghe nữa. "Em sẽ không có chuyện gì đâu." Tôi quệt vết máu trên khóe miệng và muốn nói với hắn như vậy. Tôi vốn không phải là người ở đây, đây chẳng qua chỉ là mộng cảnh, tôi sẽ không thể chết được. Thế nhưng tôi chưa kịp nói ra câu trên thì từ cửa sổ trong nhà bếp có người xông vào. Người đó tuy một mắt bị chột nhưng con ngươi còn lại của hắn chẳng khác gì chim ưng rình mồi nhìn chằm chằm vào tôi và Lý Đỗi Đỗi. Người này hình như tôi biết, y chính là thợ bắt thi vào ngày đầu tiên khi tôi đến đây đã hạ thi trùng lên người Lý Đỗi Đỗi. Vivi nói bọn họ là Vu gia ở Tương Tây. Vu gia? Chẳng lẽ là gia tộc của Vu Thiệu ư? Tên ma cà rồng kia. Người đó đứng trên bệ cửa sổ, sắc mặt âm trầm như tu la. "Lần này xem ngươi chạy đi đâu." Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cuộc Sống Kỳ Lạ Của Tôi của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Đợt này thì Cỏ đang lên chuyện hơi bị chậm các bạn ạ. Thì chỉ còn khoảng 1-2 phần nữa thôi là mình sẽ kết thúc bộ truyện này các bạn nhé. Thì các bạn nhớ like video ủng hộ Cỏ và nhấn nút subscribe đăng ký kênh và nhấn hình cái chuông nhận thông báo để có thể được cập nhật chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ thì Cỏ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp.